Nàng biết điều đó bởi vì chàng bỏ vào trong dương không đúng vị trí. Nhưng không biết vì sao, chàng trước nay không có nói. Chàng hẳn là thấy được bên trong toàn bộ là vẽ chàng. Về sau, chàng vẫn thường xem lén. Tuy rằng không biết nguyên nhân, nhưng nàng vẫn phối hợp cùng chàng. Chàng nhìn lén, nàng cũng trốn đi tiếp tục công việc mụn trộm vẽ chàng. Thật là thú vị. Em vừa nói, anh sắp được làm cha. Đường Tuấn Vũ phấn chấn không thôi. Dạ, nàng thẹn thùng gật đầu. Vợ yêu, nói anh nghe, em thích cái gì? Nàng làm cho chàng hạnh phúc như thế, hiện tại lại làm cho chàng thỏa mãn như vậy. Chàng thực sự không biết nên nói cái gì, chỉ cần nàng nói muốn gì, chàng đều sẽ mua cho nàng. Nhìn chàng vui mừng như vậy, tâm đình cũng vui vẻ nở một nụ cười. Nói anh yêu em. Chỉ vậy thôi. Đúng. Anh yêu em. Chàng còn cầm theo một cái hôn nồng ấm. Chu Tâm Đình nằm dưới cánh tay của chồng, ngọt ngào hôn đáp lại. Chàng không biết rằng cả đời này nàng chỉ muốn duy nhất một điều, đó là tình yêu của chàng, mà hiện tại nàng đã có được nó rồi. Hai người hôn nhau triền miên không rời, hạnh phúc thật là mỹ mãn. Tổng giám đốc. Wow, thật là ngọt ngào quá phải không các bạn? Sau 7 năm, tình yêu đơn phương của Tâm Đình đã có một kết quả thật mỹ mãn. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian lắng nghe bộ truyện Hoàn Mỹ Đại Tổng Giám Đốc của tác giả Mễ Lạc. Cảm ơn các bạn đã nhiệt tình ủng hộ truyện ngôn tình Havala. Hãy bấm nút đăng ký để nhận những truyện mới nhất nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net